Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 769, chương 769, xa đâu cũng giết. Hai cái ác linh tộc trong mắt cường giả lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Tu vi của bọn hắn là không thấp, nhưng là bọn hắn hiện tại thế nhưng là tại hạch tâm khu vực. Hạch tâm khu vực lực lượng. Thế nhưng là vượt xa quá khu vực khác lực lượng, bởi vì này công kích uy lực tương đương khủng bố. Đây là sơ bộ công kích, còn có thể lợi dụng lực lượng mạnh hơn đến công kích. Có thể nói quyền khống chế không có, vậy bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là người khống chế so với bọn hắn phải yếu hơn rất nhiều lần. Chỉ có hư linh cấp bậc loại hình, một khi có được quyền khống chế về sau, Thánh Vương kỳ cường giả ở chỗ này đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Phải biết nơi này chính là có khắc chế lực lượng của bọn hắn. Cái kia chính là cực hạn quang thuộc tính lực lượng, có thể nhẹ nhõm xuyên qua phòng ngự của bọn hắn, phá hủy lấy thân thể của bọn hắn về sau. Muốn khôi phục 10 phần khó khăn, bây giờ bốn phía đều có đại môn ngăn trở bọn hắn chạy trốn lộ tuyến. Quyền khống chế còn không có, chẳng phải là ngoan ngoãn chờ chết. Nhân tộc, đừng xúc động, vạn sự dễ thương lượng, vạn sự dễ thương lượng. Ta có thể phụ trợ ngươi trở thành phàm giới tuyệt đối vương giả. Cái gì đại đế chi vị, đều tùy ngươi ngồi, còn có kia cái gì thiên vân đế quốc, ta có thể để ngươi thay thế hắn. Để ngươi trở thành tân nhiệm đại đế mạnh nhất. Thương Minh hoảng sợ hét lớn ra. Bọn hắn cũng không muốn chết, càng muốn nếm thử về lợi dụng nhân tộc tham lam, hơi dụ hoặc về liền có khả năng thỏa hiệp. Thủy Long đại đế đúng vậy như thế, dã tâm cực lớn nhưng năng lực không đủ, cho nên chỉ có thể cầu trợ ở ác linh tộc, thiên vân đế quốc đại đế. Dịch Thiên Vân cảm thấy buồn cười nói, đúng, chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha chúng ta, nguyện ý gia nhập chúng ta, ngươi liền có thể trở thành phàm giới đại đế mạnh nhất. Thương Minh vội vàng nói, chúng ta căn bản không có cách nào rời đi hải vực, cho nên không cần lo lắng chúng ta sẽ quấy nhiễu được ngươi nửa phần. Ngươi có biết ta là ai không? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, đúng. Đúng ai? Bọn hắn nghĩ thầm, làm sao biết Dịch Thiên Vân là ai? Đột nhiên gian sát tiến đến, đều muốn đem bọn hắn chọc giận. Thiên Vân đại đế, thanh âm chưa dứt, Dịch Thiên Vân bỗng nhiên một kiếm đúng vậy tìm tới. Kinh khủng ác linh chi hồn mở ra miệng lớn thôn phệ mà đi. Chớp mắt gian liền giết tới trước mặt bọn hắn. Đợi bọn hắn kịp phản ứng lúc, công kích đã giết tới trước mặt bọn hắn, vội vàng liền hướng bên cạnh né tránh. Thương Minh còn có thể né tránh, nhưng Thương Vân tình huống thân thể thụ thương nghiêm trọng, chỗ nào lẫn mất nhanh như vậy, kêu thảm một tiếng, liền bị cái này ác linh chi hồn cho cắn nuốt hết. Cái này ác linh chi hồn nhìn cùng bọn hắn còn tạm được, sau cùng lại bị lực lượng của mình nuốt chửng lấy rơi. Thật sự là một loại châm chọc, tránh né Thương Minh khó khăn lắm né tránh công kích này mà thôi. Nhưng vẫn là có một nửa thân thể bị ác linh chi hồn cho gặm đi qua. Không có nửa người, keng, thành công kích sát Thương Vân, lấy được kinh nghiệm 43 ước điểm, điên cuồng giá trị 35.000 điểm, điểm PK 13.000 điểm, thu hoạch được ác linh chi hồn, hy hữu. Ác linh huyết mạch, ác linh chi cốt, 5 kinh nghiệm x10 thẻ, 1 triệu điểm kinh nghiệm đan. Tuôn ra đến đồ vật ngược lại là thật nhiều. Chính là không có vũ khí loại hình. Tổng thể mà nói so với trước đó tốt hơn một số. Lúc trước hắn thu hoạch được nhân phẩm giá trị 3.000 điểm. Hiệu quả khẳng định có gia tăng. Thương Vân bị ác linh sau khi thôn phệ, trực tiếp bị gặm đến cái gì đều không thừa, triệt để giết chết, không có nửa điểm lưu tình, lưu lại đều không cách nào ép hỏi ra cái gì, còn không bằng dứt khoát giết chết được rồi. Thương Minh không có nửa người về sau, trực tiếp ngã trên mặt đất, huyết dịch không ngừng phun ra. Tuy nhiên cầm máu ở, nhưng nội tâm vẫn là tràn ngập vô cùng hoảng sợ cảm giác. Một kiếm xuống tới, bọn hắn liên tục ngăn chặn cũng đỡ không nổi. Cái này còn không phải dựa vào đăng thiên thần đàn lực lượng, liền theo dựa vào lực lượng của mình đến trấn áp mình. Ngươi, ngươi không chịu đến áp chế. Thương Minh hoảng sợ hô, ngươi có phải hay không có chút dễ quên? Trước đó đều nói ta là sáng tạo thiên thần vương truyền nhân. Ngươi cảm thấy ta sẽ thụ tới đây lực lượng áp chế. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, khó trách, khó trách. Nguyên lai ngươi chính là ngày đó Mây Đại Đế, khó trách có thể thành là cường đại nhất đế, sáng tạo thiên thần vương truyền nhân. Ha ha ha, Thương Minh cười ha hà, cảm thấy hết thảy đều là buồn cười như vậy, nhưng không phải cười Dịch Thiên Vân, mà là cười mình, không nghĩ tới mình khổ tâm tích lự muốn tiêu diệt Thiên Vân Đại Đế. Đúng vậy, thiếu niên ở trước mắt, mấu chốt vẫn là sáng tạo thiên thần vương truyền nhân, quả thực là tạo hóa trêu người. Di ngôn nói đủ rồi hả? Dịch Thiên Vân từng bước một đi đến trước mặt hắn. Ngươi cảm thấy mình rất có phần thắng rồi, cảm giác phải tiêu diệt sạch chúng ta liền không sao rồi. Ngươi cũng không biết tam giới trải rộng chúng ta bao nhiêu lực lượng, càng là đối với thế giới bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Các ngươi bất quá là một đám kéo dài hơi tàn hạng người thôi. Tam giới sớm muộn sẽ bị chúng ta cắn nuốt nửa điểm đều không thừa. Thương Minh ánh mắt băng lãnh, nơi nào còn có trước đó cầu xin tha thứ dáng vẻ. Trước đó bọn hắn bất quá là giả vờ, muốn lừa gạt Dịch Thiên Vân thôi. Dạng này mới dễ dàng mắc lừa. Chân chính nội tâm là sẽ không hoảng sợ bất luận cái gì tử vong, chỉ sẽ có vô tận tham lam cùng phẫn nộ. Bọn hắn muốn tiêu diệt sáng tạo thiên thần vương hậu nhân, còn có thôn phệ hết tam giới chỗ có sinh mệnh, hóa vì bọn họ phân bón. Các ngươi vì gì cố chấp như thế vu tam giới? Chẳng lẽ bên ngoài liền không có cái khác sinh mệnh a? Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, hắc hắc, ngươi hỏi vấn đề này muốn quá ngây thơ điểm. Bởi vì tam giới yếu a, ngu ngốc. Thương Minh mặt mũi tràn đầy mỉa mai, cảm thấy hết thảy đều là buồn cười như vậy. Phốc thử, Dịch Thiên Vân bỗng nhiên một kiếm chảm xuống dưới, đem Thương Minh chém thành hai đoạn, tuy nhiên không có đánh bể đầu, Thương Minh cũng chưa chết rơi. Tam giới rất yếu là không tệ, nhưng người yên tâm đi, đến bao nhiêu ta liền sát bao nhiêu. Chờ ta tu vi đột phá đến thần vương về sau, lại tự mình tiến về các ngươi ác linh tộc khu vực, đem các ngươi cho triệt để san bằng. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, hắn không hề sợ hãi chút nào. Tam giới yếu, lời này đều không cần Thương Minh nói, hắn liền đã phi thường biết rõ. Nếu là rất mạnh lời nói, ác linh tộc sớm cũng không dám xâm lấn đến đây. Chỉ bằng ngươi? Thương Minh chết đến lâm đầu, ánh mắt lạnh lùng như cũ, vẫn như cũ là tràn ngập ánh mắt khinh thường. Cảm thấy Dịch Thiên Vân chính là như vậy, không biết tự lượng sức mình. Không sai, chỉ bằng ta, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, phạm ta tam giới người, xa đâu cũng giết. Thanh âm chưa dứt, đều không có mấy người Thương Minh nói cái gì, liền một kiếm đâm xuống, triệt để đem Thương Minh cho đánh nổ. Keng, thành công kích sát Thương Minh, lấy được kinh nghiệm 50 ước điểm, điên cuồng giá trị 38 vạn, điểm PK 15.000 điểm, thu hoạch được ác linh chi hồn, hy hữu, ác linh huyết mạch, ác linh chi cốt, thu hoạch được vũ khí ác linh thần kiếm, ác linh thần giáp, ác linh giày. Tại kích sát hắn về sau, trọn vẹn thần khí đều tuôn ra tới, thật sự là kiếm lợi lớn. Chỉ là hắn một điểm cảm giác đều không có, nội tâm càng nhiều vẫn là phẫn nộ, càng nhiều vẫn là không cam lòng. Tam giới đích thật là rất yếu, tại người khác xem ra thánh vương kỳ cường giả liền rất mạnh mẽ, thật tình không biết liền xem như thần vương cảnh giới, cũng không thể tùy tiện ngăn cản ngoại lai cường giả lực lượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.